Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Lâm Giật Con Gái, chương 93, Lâm Giật Con Gái, ngươi theo ta làm cái gì? Lúc này, Lâm Giật lông mày cau lại, nhìn phía sau chăm chú theo tới một cô gái, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cô gái này, chính là vừa nãy tự mình ra tay cứu người, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên theo tới. Nguyên bản, Lâm Giật kéo đại hán kia thi thể đi ra, trực tiếp ném vào trong rừng cây, nhưng không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên theo hắn, thực sự có chút không nói gì, trong lòng không nghĩ tới làm cho nàng theo. Ta sợ sệt, cô gái này, xem ra mới chừng 20 tuổi, chính trực tuổi thanh xuân. Hơn nữa, nàng bản thân dung mạo thanh tú, bằng không cũng không sẽ gặp đến đại hán kia ghi nhớ. Buổi tối mạnh mẽ xông đến muốn phát sinh quan hệ, ở tai nạn dưới, lòng người tan vỡ, đạo đức không có, như vậy nữ tử dễ dàng nhất bị thương tổn. Hơn nữa, như không Lâm Giật vừa vặn đi ngang qua, có thể cô gái này tương lai vận mệnh sẽ càng bi thảm hơn. Thậm chí khả năng không cách nào sống tiếp, Lâm Giật sắc mặt có chút chần chờ, nhưng nhìn trước mắt có chút run lẩy bẩy bóng người. Trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ, hắn nhìn trong lồng ngực tiểu tử sau, gật đầu nói, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ, nhưng ngươi phải giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Cô gái này có chút sợ sệt, lo lắng mới ra hổ khẩu, lại nhập ổ sói, nhưng Lâm Giật nhưng không có nhiều lời, mà là dặn dò một tiếng theo tới, liền trực tiếp xoay người rời đi. Cô gái kia sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng cùng lên đến, trong lòng không ngừng nói cho mình, đây là nàng ân nhân cứu mạng, sẽ không như vậy làm hại mình. Phía trước, Lâm Giật vẫn dọc theo một ít hỗn độn nhà tranh đi đến, nhìn thấy không ít ánh lửa ở trong đêm tối lấp lóe. Những thứ này đều là loài người bốc cháy lên đống lửa. Trong đêm tối có thể sưởi ấm, xua đuổi sợ hãi của nội tâm ơ siêu mà có rất nhiều người vừa vặn đến. Còn chưa kịp kiến tạo phòng ốc, tự nhiên chỉ có thể ở trước đống lửa trải qua một đêm mơ siêu lại như Lâm Giật liền không có thời gian dựng phòng ốc, mà Thương Cầm Cầm, Mạc Long chờ người cũng giống như vậy. Đội ngũ tuy rằng phân tán ra, nhưng từng người trong lòng rất rõ ràng, đây chỉ là một tạm thời kế hoạch mà thôi. Cái kế hoạch này là Lâm Giật nói ra, chỉ là vì để tránh cho hữu tâm nhân chú ý, mới đưa toàn bộ đội ngũ phân tán. Trong đêm tối, một đống lại một đống củi lửa cháy hừng hực, một đám lại một đám người tụ tập cùng nhau, từng người sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì. Đối với tương lai mê man, đối với cuộc sống mờ mịt bất lực, đây là tai nạn mang đến hậu quả. Loài người nếu không phản ứng lại, khả năng sẽ bị vô tình đào thải đi. Đây là một cái tàn khốc tự nhiên pháp tắc thế giới. Cường giả vi tôn, người yếu chỉ có thể bị lượt làm thức ăn vật, ví dụ như loài người, nếu là không cách nào chiến thắng những kia tiền sử mãnh thú, chỉ có thể trở thành bọn chúng đồ ăn. Ngươi thấy bên kia đội ngũ sao? Lúc này, Lâm Giật mang theo cô gái kia, đến một cây đại thụ dưới, từ nơi này nhìn lại, phía trước có một cái mở ra đến địa phương, đang có một đám người ở trước đống lửa nghỉ ngơi thảo luận. Mà cái đội ngũ này, có vài hơn trăm người, nhưng phần lớn đều là nữ tử, chỉ có một ít lão nhân cùng đứa nhỏ, không có một chàng thanh niên tồn tại. Đây là Thương Cầm Cầm đội ngũ, ngày hôm nay tìm tới nơi này, đang định ngày mai ở này thành lập một cái khu dân cư. Mà nàng giờ khắc này trong lòng có chút bất đắc dĩ, bởi vì Lâm Giật kế hoạch, làm cho nguyên bản to lớn đội ngũ đột nhiên phân tán. Hiện tại, liền nàng dẫn dắt một đám nữ thử tay thợ săn, như Mạc Long chờ người thì lại từng người dẫn dắt đội ngũ đi rồi. Lúc này, nàng cùng Lý Thuyết Anh còn có vài tên nữ thử đang thảo luận ngày mai kế hoạch. Không chú ý tới trong bóng tối hai bóng người, nhìn thấy rồi, cô gái này sắc mặt khẳng định, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ suy đoán, chẳng lẽ muốn mình gia nhập cái đội ngũ này bên trong? Hoặc là, cái đội ngũ này cùng này cứu nàng nam tử có quan hệ. Này cố gắng là một cái thoát ly khổ hải cơ hội. Lâm Dật nhìn về phía trước không xa Tương Cầm Cầm, thành thục gương mặt quyến rũ, tùy mị mê người khí chất, càng có một luồng như có như không mạnh mẽ khí chàng. Đây chính là nữ cường nhân. Hắn nhìn trong lồng ngực ngủ say tiểu tử, nói rằng, ngươi mang theo tên tiểu tử này đi qua, tìm vị kia gọi Tương Cầm Cầm người, nói cho nàng đây là ta Lâm Dật con gái, tên là Lâm Nhược Thiên. Nàng biết phải làm sao, ân công, ta biết rồi. Cô gái này sắc mặt kiên định, cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy trong lồng ngực của hắn tiểu tử. Đây là con gái của hắn. Giờ khắc này, cô gái này nội tâm cho rằng đây thực sự là Lâm Dật con gái. Mà tên kia đẹp đẽ nữ tử, lẽ nào chính là thê tử của hắn? Ai? Đột nhiên, phía trước trước đống lửa, Tương Cầm Cầm rộng rãi đứng lên đến. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bên này, này một tiếng khẽ kêu, kinh động tất cả mọi người, toàn bộ đội ngũ chỉnh tề đứng lên, chiến cung ở tay, vẻ mặt đề phòng, nhìn ra Lâm Dật hết sức hài lòng, mà một bên nữ tử, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, suýt nữa liền hét dầm lê mơ siêu nhưng, Lâm Dật đối với nàng khẽ gật đầu, mình thì lại lách vào đại thụ sau khi, chỉ còn lại dưới này một cô gái. Có chút thấp thỏm đi ra ngoài, Tương Cầm Cầm nguyên bản lạnh lùng sắc bén biểu hiện, vừa nhìn cô gái này sau khi ra ngoài, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt hòa hoãn lại, cô gái này vừa nhìn liền không chút nào năng lực, còn ôm một đứa bé, xem ra là đói bụng, lớn, chào mọi người, ta tìm Tương Cầm Cầm mơ siêu, nữ tử đi tới trước mặt không xa, thấp thỏm nói một câu. Ai, ở đây, hết thảy nữ tử ngạc nhiên, Lý Thuyết Anh hơi kinh ngạc, nhìn cô gái trước mắt, dĩ nhiên là tìm đến Tương Cầm Cầm mơ siêu đừng nói là nàng. Chính là Tương Cầm Cầm bản thân, đều có chút ngạc nhiên không rõ, mình có thể không quen biết cô gái trước mắt à, ta chính là Tương Cầm Cầm, xin hỏi ngươi là, Tương Cầm Cầm sắc mặt mê hoặc, trên dưới đánh giá cô gái này, chỉ thấy... Nữ tử sắc mặt vui sướng, nhanh chóng đi tới, suýt nữa để những người khác nữ tay thợ săn vẻ mặt sốt sắng lên đến. Sợ sệt có ngoài ý muốn, là một vị gọi Lâm Dật thanh niên gọi ta đến, còn để ta đem con gái của hắn Lâm Nhược Tiên giao cho ngươi. Nữ tử nói xong, đem trong lồng ngực tiểu tử cẩn thận đưa tới. Cái gì? Tương Cầm Cầm há hốc mồm, bản năng tiếp nhận tên tiểu tử này. Phát hiện đây là một cái nữ anh, mới 2 tháng lớn, mà một bên, Lý Thuyết Anh cũng là há hốc mồm, cảm giác trong lòng một trận ầm ầm, ngất thoáng qua, đây là nữ nhi của ai? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Thuyết Anh âm thanh tăng cao mấy phần, sắc mặt nàng khiếp sợ, nói rằng, ngươi nói đây là Lâm Dật, Lâm đại ca con gái. Đúng, đối với, hắn nói mình liền gọi Lâm Dật. Đây là con gái của hắn, tên là Lâm Nhược Tiên, nữ tử sắc mặt có chút sợ sệt. Nhưng cực lực giải thích lên, hô, lúc này, Tương Cầm Cầm rốt cục tỉnh lại, sắc mặt có chút cay đắng. Nàng nhìn trong lồng ngực tiểu tử, trong lòng lóe qua từng tia một từ ái. Đây là một vị mẫu thân phản ứng tự nhiên, ta biết rồi, nàng khẽ gật đầu, ôn nhu nói, ngươi nên không ăn đồ vật đi. Trước tiên đi ăn một chút gì, sau đó liền ở lại nơi này, nếu là còn có người thân có thể nhận lấy, có thật không? Cảm ơn các ngươi, cô gái này sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nghe được cái này xác định sau, nội tâm tràn ngập một luồng vui sướng, bởi vì, nàng vừa đến đã phát hiện, trên đống lửa chính nướng một ít mãnh thú thịt, những này nhưng là hung tàn mãnh thú à. Một đám nữ tử có thể săn giết, đủ để chứng minh thực lực mạnh mẽ, ở một tên nữ tay thợ săn dẫn dắt đi, cô gái này cuối cùng cũng coi như là yên tâm phải đến ăn đồ ăn. Chỉ còn lại dưới Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh ở này hai mặt nhìn nhau. Lâm Dật, ngươi vẫn còn chứ, lúc này, Tương Cầm Cầm đến đống lửa bên ngoài, đứng ở chỗ này hô một tiếng. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ trong đêm tối thê tin tức, sẽ không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Nội tâm của nàng có chút thất vọng, càng nhiều nhưng là có một luồng khí. Nàng tức rồi, Đúng, cái này Lâm Dật nói đội ngũ phân tán liền chia ra tán. Tự mình rót một người chạy, hiện tại ngược lại tốt, cầm nữ nhi mình đưa tới cho mình. Này cái gì cùng cái gì? Lâm đại ca, ngươi đi ra nha. Lý Thuyết Anh sắc mặt có chút thương tâm, siêu đáng tiếc. Mặc kệ các nàng làm sao gọi, tránh né ở trong bóng tối Lâm Dật không có đi ra ngoài. Hắn nguyên bản chính là muốn mang tên tiểu tử này tới nơi này. Để ở chỗ này sau liền rời đi. Không muốn cùng Tương Cầm Cầm chờ người gặp mặt. Hiện tại, nhìn thấy tất cả làm xong. Hắn yên tâm gật đầu, xoay người rời đi. Hắn rất rõ ràng, Tương Cầm Cầm sẽ không bạc đãi này một cái tiểu tử. Tuy rằng đây chỉ là hắn kiếm đến con gái, nhưng Tương Cầm Cầm nhưng cho rằng đây là hắn thân sinh. Lâm Dật con gái, vào giờ phút này, Tương Cầm Cầm sắc mặt hết sức phức tạp, nội tâm giống như đại hải bình thường rít gào lăn lộn. Nàng ngơ ngác nhìn về phía trước hắc ám, mơ hồ nhìn thấy một bóng người lấp lóe biến mất, đó là quen thuộc bóng lưng. Nhìn thấy nơi này, nàng đột nhiên cười khẽ lên, cái tên này, thật sẽ cho ta ra nan đề, thật sự cho rằng ta là bảo mẫu. Đem nữ nhi mình vứt tại ta này, cũng không đau lòng ta một thoáng. Cầm tỷ, chúng ta hiện tại, Lý Thuyết Anh có chút chần chờ, muốn hỏi lại không dám hỏi. Tương Cầm Cầm khẽ lắc đầu, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Dật không muốn hiện tại đi ra, khẳng định có nguyên nhân gì. Nghĩ đến không cần thời gian bao lâu chúng ta sẽ gặp lại, đi thôi. Chúng ta có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng con gái của hắn. Đây chính là thủ lĩnh con gái. Chúng ta tiểu công chúa à. Tương Cầm Cầm sủng nịch đùa với tỉnh lại tiểu tử. Nói đến kỳ quái, tên tiểu tử này tự hồ không sợ người lạ. Trừng mắt hai mắt thật to. Nhìn Tương Cầm Cầm khanh khách cười. Đây chính là Lâm Dật con gái. Để hai người mỹ nữ này cho rằng, đúng là hắn thân sinh. Lâm Nhược Thiên, thật là một tên rất hay. Lý Thuyết Anh vui cười một câu. Cười nói, Cầm tỷ, nàng tên gọi Lâm Nhược Thiên, tương lai nhất định đẹp như thiên tiên, đến, đều tới xem một chút chúng ta thủ lĩnh tiểu công chúa rồi. Nàng vừa đến trong đội ngũ, trực tiếp lớn tiếng ồn ào, để rất nhiều nữ tử dồn dập kinh ngạc, tiếp theo giới thiệu mới giật mình phát hiện, nguyên lai đây là thủ lĩnh con gái à, vậy thì là tiểu công chúa Lạc, tên tiểu tử này. Nguyên bản bị người vứt bỏ ở ven đường, nếu là không có gặp phải Lâm Dật, khẳng định không sống hơn một đêm siêu thế. Nhưng hiện tại, Lâm Dật nói chuyện là nữ nhi mình, cả cuộc đời vận mệnh đem phát sinh thay đổi to lớn. Lại như hiện tại, Tương Cầm Cầm chờ người nhất trí cho rằng, đây là hắn nữ nhi ruột thịt, vì lẽ đó, trong đội ngũ chỉ cần nội tâm tán thành tôn kính Lâm Dật cái này thủ lĩnh. Đều sẽ Lâm Nhược Thiên tên tiểu tử này xem là tiểu công chúa bình thường thương yêu. Đây chính là cái gọi là vận mệnh cung tạo hóa thần kỳ. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, Lâm Dật yên tâm rời đi. Giờ khắc này chính đang trong sơn cốc loanh quanh, nhìn toàn bộ tụ tập bên trong một ít tình huống. Trong đêm tối, có vẻ vô cùng hỗn loạn, bao nhiêu xấu xí tội ác đều là ẩn giấu ở màn đêm bên dưới. Bây giờ tai nạn trước mặt, lòng người tan vỡ, loài người còn có thể kéo dài văn minh, tương lai còn có hy vọng sao? Đối với những này, Lâm Dật không rõ ràng, nhưng nội tâm biết, hy vọng ngay khi trái tim, chỉ là cần mình nỗ lực đi sáng tạo. Hết chương.